Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 2. Lão phu nhân cách vách, cả căn phòng lấy trắng sữa, màu lam nhạt, điều làm chủ, có vẻ cực kỳ trong sáng ấm áp. Nghe Thủy Tình vuốt ve rèm cửa sổ tinh xảo, ngắm nhìn vườn hoa xinh đẹp ngoài cửa sổ, không dám tin tưởng sự việc xảy ra trước mắt, tất cả đều là sự thật. So sánh với phòng trọ rách nát của cô, nơi này quả thật chính là thiên đường. Chỉ tiếc, nơi này cho dù có tốt hơn nữa, cũng không phải là nhà của cô. Thiên hạ rộng lớn, rốt cục mình không có chỗ dung thân. Nhìn nơi xa một mảng hồng đỏ mỹ lệ, ánh nắng chiều, Nghe Thủy Tình tinh thần không khỏi chán nản. Cô vừa sanh ra liền bị cha mẹ vứt bỏ, từ nhỏ cô ở cô nhi viện lớn lên, trong lòng cô chưa từng có cảm thụ qua căn nhà ấm áp. Cái từ này đối với người khác mà nói rất bình thường, nhưng đối với cô mà nói lại giống như chuyện hoang đường, chỉ có thể hướng tới, lại xa không thể chạm. Vậy mà lão phu nhân xuất hiện lại làm cô cảm giác được như thế nào là người nhà mà trước nay cô chưa từng có. Bà nội nụ cười hiền lành thân thiết, tựa như người quen đã lâu không gặp, làm cho người ta bất chi bất giác sinh ra ý nghĩ thân thiết. Nếu như có thể, cô rất muốn ở chỗ này trông nom, chăm sóc, bảo hộ bà nội. Nói ra có lẽ làm cho người ta khó có thể tin, cô ở Giang gia biệt thự đã được một tuần lễ, nhưng vẫn không cùng với Giang Lăng chính thức gặp mặt qua. Giang Lăng mỗi ngày đi sớm về trễ, thường thường sau khi cô ngủ mới nghe được thanh âm xe hơi lái vào nhà để xe, sau đó chính là tiếng bước chân đặc biệt trầm ổn của anh vẫn từ trên cầu thang cho tới cuối hành lang. Không nghĩ tới so với người của anh, cô ngược lại quen thuộc tiếng bước chân của anh. Biết anh đã trở lại, cánh môi khẽ dương lên, cô khép mí mắt yên lòng, mặc cho mình chìm vào thật sâu mộng đẹp. Trong mộng hay ngoài mộng luôn có bóng dáng của một người đàn ông anh tuấn cùng đôi mắt trầm tĩnh sắc bén, như ẩn như hiện, tựa hồ cô có thể đưa tay ra chạm tới, nhưng mỗi khi cô đưa tay sẽ đột nhiên biến mất vô hình, bởi vì cô mọi thứ như cũ, tiểu nhỉu như mất. Đây là một loại tình cảm gì? Cô có chút khó hiểu, rồi lại có một tia u mê. Tối nay vẫn qua nửa đêm 12 giờ còn không nghe được tiếng động cơ xe hơi cùng tiếng bước chân của anh. Nghe Thủy Tình không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, chằn chọc chờ mình hơn một giờ, cô rốt cục buông thả ý nghĩ, tiếp tục ngủ. Cô lật người ngồi dậy, mặc áo ngủ bảo thủ, cái mềm mỏng hé ra, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống lầu. Đi trên tấm thảm mềm mại, cô đi tới hồ bơi bên phòng ngoài, ngồi ở trên ghế, nhìn sóng lăn tăn trên mặt nước. Đầu thu ban đêm mang theo hơi lạnh lẽo, bốn phía mọi thanh âm đều yên tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, cả bầu trời đầy ánh sao, sáng chói rực rỡ. Người kia hiện tại ở đâu? Vì cái gì là đi sớm về trễ, ít ỏi về nhà? Anh có biết hay không, bà nội rất lo lắng cho anh. Anh hẳn là đợi tại trong nhà cùng bà nội. Không biết cô có bao nhiêu hâm mộ. Bên cạnh anh còn có người thân quan tâm anh như vậy. Không giống như cô, bất kể lưu lạc tới chỗ nào, đều chỉ có một mình. Bởi vì không biết tới nơi nào, cho nên cũng không có chỗ để đi. Cô là người không có nhà, cũng không có người thân. Gió lạnh chợt nổi lên, đêm lại sâu mấy phần. Nghe Thủy Tình kéo chặt cái mềm, ngày mai bên trên còn phải đi làm, nhiều thế nữa khó có thể ngủ say, vẫn là trở về nằm đi. Đột nhiên trước mặt dường như có một đoàn bóng đen ngăn trở đường đi của cô. Nghe Thủy Tình muốn dừng bước cũng đã không kịp, lỗ mũi nhất thời đụng vào bức tường mềm mại. À, cô không khỏi thở nhẹ ngẩng đầu, một bóng dáng cao lớn cùng trầm ổn như núi vắt ngang ở trước mặt cô, mà cô đụng vào đúng là lồng ngực của anh. Người là ai? Nghe Thủy Tình phát ra thanh âm run run, cô chẳng lẽ gặp người xấu đột nhập chứ? Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng chứ? Giang Lăng cau mày trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, có cái mặt trái xoan, gương mặt thanh tú tái nhợt, thủy màu như xương, mặt không chút thay đổi. Gặp quỷ, hắn đến tột cùng là đụng phải tinh linh dưới đêm trăng hay là đóa hoa hồng kiểu diễm giữa bụi hoa? Anh là Giang tổng tài. Mượn ánh đèn của biệt thự, cô cuối cùng cũng thấy rõ người đàn ông trước mắt là ai. Giang Lăng sắc mặt không thân thiện nhìn cô chằm chằm. Tôi tên là Nghe Thủy Tình, là nhân viên trong công ty của tổng tài, cũng là người trông nom bà nội của anh. Nghe Thủy Tình biết anh khẳng định đối với mình không có ấn tượng, cho nên liền giới thiệu bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net